Chương 681, không công mà về tóc đo. Đừng lo lắng, ta cũng không có thụ thương. Ski ra nhìn kiểm tra hắn có bị thương không chúng nữ, mỉm cười nói rằng. Tuy là Hàn Quốc các nàng đối với Ski ra đều có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng các nàng vẫn là quan tâm Ski ra. May mắn Ski ra ngươi không có thụ thương, nếu không, thiếp thân muốn đem cái đủ toái thì vạn đoạn. Hàn Quốc mở miệng nói. Coi như Hàn Quốc ngươi muốn đem cái đủ toái thì vạn đoạn đều không có cơ hội, cái đủ đã hoàn toàn không có, cho cốt đều không còn lại. Bị cầu đạo ngọc đánh chết nhân, tự nhiên là ngay cả cặn cũng không còn. Bên kia dường như tới một chiếc thuyền, là tóc đỏ sạt thuyền. John ánh mắt có thể ở trên biển chứng kiến vô cùng xa địa phương. Chỉ vào xa xa chiếc thuyền kia mở miệng nói, đó cũng là một con thuyền thuyền hải tặc, trên thuyền cờ xí sĩ giả cũng nhận thức, là tóc đo đoàn hải tặc cờ xí. Tóc đo lúc này qua đây, cũng không phải là muốn phải khuyên một thất thất cùng A sĩ giả cười nhạt không khỏi nói. Đi, trước gặp lại xạ, sau đó sẽ đi tìm dâu trắng. Sĩ giả đều giải quyết hết cải đủ, lẽ ra dâu trắng đối phó hắc hồ tử không khó lắm. Thuyền trưởng, chúng ta bị phát hiện. Bẽ mạn nhìn xít tới gần thuyền, mở miệng nói. Rất bình thường, chúng ta vừa không có ẩn dấu, bị phát hiện không phải là rất bình thường sao. Bất quá bây giờ tình huống dường như không đúng, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Tóc đỏ sạt cảm thấy không đúng lắm. Hoàn toàn chính xác, Sĩ Dạ suy đoán không sai, tóc đỏ sạt đích thật là muốn ngăn cản Sĩ Dạ cùng cái đủ khai chiến. Tứ hoàng giữa chiến tranh, vô luận là thắng thua, đối với toàn bộ đại hải ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cho nên tóc đỏ sạt chuẩn bị tới phát động mặt mũi quả thực năng lực, muốn để song phương cho hắn một bộ mặt, không đúng, không phải song phương, mà là tam phương. Mặc dù bệ mạn khuyên bảo xạ, hắn không có mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng xạ vẫn không có nghe, trực tiếp mang theo tóc đo đoàn hải tặc giết tới. Thế nhưng tới tốt lắm giống như có điểm vãn, vừa mới nhìn thấy một hồi kinh thiên động địa cảnh tượng, thế nhưng bây giờ dường như không có động tĩnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chiến đấu đã kết thúc, từ nhận được tin tức sau đó, hắn mà bắt đầu chạy tới, lẽ nào ủ rủ mà kỳ sĩ giả nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu rồi sao? Cái đủ lẽ nào cứ như vậy yếu sao? Ngược lại xạ không biết. Kỳ thực cái đủ thực lực cũng không yếu, thế nhưng sĩ giả thực lực quá mạnh mẽ à, có thể đem cái đủ bị đè xuống đất hành hung. Thậm chí sĩ giả đều không thế nào động thủ, liền trực tiếp đem cái đủ cho giải quyết hết. Cái đủ đâu ở gặp mặt sau đó, xạ nhịn không được hướng về sĩ giả hỏi, tuy là xạ trong lòng suy đoán cái đủ đã hoàn toàn lành lạnh. Thế nhưng ai biết cái đủ có phải hay không có thể còn sống sót đâu, cố gắng hắn cũng chưa chết chỉ là trốn đâu. Cho dù cái đủ đào tẩu, đối với trên biển khơi cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn à, thế nhưng nếu như cái đủ chết, như vậy đối với trên biển khơi tạo thành ảnh hưởng cũng quá lớn. Ngươi nên đoán được mà, cái đủ bây giờ đã chết. Ski dạ nhàn nhạt hướng về xà nói rằng, xà nghe vậy thở dài một cái, quả nhiên à. Cải đủ bây giờ đã chết ta lúc đầu ta là muốn khuyên bảo, xem ra bây giờ là tới một chuyến vô ích. Xạ cười khổ nói à, nếu như ta bất hòa cái đủ phát sinh chiến tranh, lẽ nào đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Sĩ giả nhìn xạ không khỏi hỏi. Không có ích lợi gì, bất quá đối với trên đại dương bình tĩnh có rất nhiều chỗ tốt. Xạ lắc đầu. Cải đủ nếu như còn sống, trên biển khơi coi như yên ổn, thế nhưng cải đủ chết, tứ hoàng thế cục đã phá vỡ. Tất nhiên có dã tâm ra muốn nhìn trộm cái đủ vị trí, như vậy tất nhiên sẽ bạo phát một trận đại chiến này chí ít sẽ đưa tới trên biển khơi mấy vạn người tử vong. Không nghĩ tới ngươi nghĩ còn rất nhiều. Ashiza nhìn tóc đỏ sạt, dường như liếc mắt trực tiếp nhìn thấu tóc đỏ sạt một dạng. Nếu như vậy, ngươi thì đi đi. Ashiza cũng không còn không tiếp tục cùng tóc đỏ sạt nói chuyện với nhau, chuẩn bị đi nhìn dâu trắng bên kia như thế nào. Sa trực tiếp rời đi. Lần này hắn tuy là chạy tới tốc độ rất nhanh, nhưng là vẫn vô công nhi phản à, Sĩ Dạ động tác quá nhanh. Từ Sĩ Dạ cùng cái đủ giao thủ, căn bản cũng không vượt lên trước nửa giờ liền kết thúc chiến đấu. Ta không tin xạ đơn thuần như vậy không có mục đích. Dỗ Bin nhìn chằm chằm rời đi xạ, trong mắt mang theo hoài nghi. Vô luận như thế nào đều tốt, cùng chúng ta không có có bao nhiêu liên hệ, đi thôi. Sĩ Dạ cũng không phải lưu ý xạ có cái gì tính kế. Miễn là không treo chọc đến trên đầu của hắn tới, vô luận xạ làm cái gì thì giả cũng không lưu ý thế nhưng nếu như xạ dám treo chọc đến trên đầu của hắn tới, như vậy thì giả sẽ trực tiếp giết chết hắn. Thực sự sẽ trực tiếp giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Hơn nữa, Sĩ giả cùng xạ trong lúc đó, dường như cũng không có bất kỳ giao tình. Sĩ giả Minh Vương Hảo, hướng về dâu trắng vị trí đi, không biết dâu trắng có thể hay không giải quyết chiến đấu. Bất quá Sĩ giả suy đoán dâu trắng khẳng định giải quyết không xong hắc hồ tử, thời gian bây giờ còn thiếu, dâu trắng làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết hết hắc hồ tử. Tuy là dâu trắng thực lực sắc thực so với hắc hồ tử cường đại, thế nhưng Sĩ giả cũng không cảm thấy cái này thời gian 2 năm hắc hồ tử không có tinh tiến. Hắc hồ tử đạt được ám ám quả thực sau đó, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, không chỉ là hắc hồ tử chính mình, ngay cả hắc hồ tử thuyền viên phòng trừng cũng có tăng lên rất nhiều. Ám ám quả thực có thể cướp đoạt còn lại trái ác quỷ, có thể giết chết còn lại năng lực trái ác quỷ giả, cướp đoạt những người khác trái ác quỷ. Cho dù hắc hồ tử không ăn, thế nhưng có thể cho chính mình thủ hạ nhóm ăn. Minh Vương số tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền chạy tới dâu trắng cùng hắc hồ tử chiến đấu địa phương. Lúc này dâu trắng đang ở đại chiến hắc hồ tử. Bây giờ dâu trắng năng lực trái ác quỷ tạm thời bị phong tỏa, tạm thời không có cách nào sử dụng trái ác quỷ năng lực. Cái này cũng không thể không nói, ám ám quả thực năng lực thật là cực kỳ khắc chế còn lại năng lực trái ác quỷ giả, trực tiếp phong ấn chấn động quả thực, phế bỏ dâu trắng một cái đại thủ đoạn. Mặc dù không có chấn động quả thực dâu trắng cũng rất cường đại, thế nhưng giống như là thiếu móng nhọn lão hổ, tuy là còn có sức uy hiếp, thế nhưng đã không có lớn như vậy. Bất quá hắc hồ tử thuyền viên, bây giờ đã bị giải quyết không sai biệt lắm. Cũng không phải hắc hồ không. Hai chiếc thuyền viên không phải lợi hại, chủ yếu là phải đối mặt dâu trắng hải tặc hạm đội vi hầu A người nhiều như vậy vây giết một cái, cho dù cường thịnh trở lại cũng nhịn không được A, trừ phi có thể không nhìn nhân số. Huống chi, vì sao hắc hồ tử thuyền viên nhân, cũng đều là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng A, thực lực đều là thập phần cường đại. Nhất là Marco, hoa kiếm vịt sở tạ còn có đi ả mòn giọt, thực lực đối mặt đại tướng cũng có thể bảo trì một đoạn thời gian bất bại. Tiếp. Dâu trắng một quyền đánh vào hắc hồ tử trên mặt, hắc hồ tử còn sót lại hàm răng lần nữa bị đánh rớt vài cái. Chết tiệt lao ra hỏa. Hắc hồ tử phun ra hai khỏa mang máu hàm răng sau đó, biểu tình có chút dữ tợn nhìn dâu trắng. Tiếp. Ngươi đã sớm chết tiệt. Dâu trắng nhìn chầm chầm hắc hồ tử nói rằng, nếu như không phải cái đủ lời nói, dâu trắng đã sớm xuất thủ giết chết hắc hồ tử, nhưng là bởi vì cái đủ đưa tới dâu trắng không thể xuất thủ.